Chương 244 xé ra mạ gì nệ phò. Tại trong chớp nhoáng này, mạ gì nệ phò yên lặng như tờ. Bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, bất kể là tư ngâm vẫn là tướng lĩnh, hay hoặc là mấy cái luân hồi giả, đều vào giờ khắc này rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Dầm dầm dầm đột nhiên, đinh hai nhức góc đụng tiếng đột nhiên truyền ra, phô thiên cái địa bao phủ xuống khối băng, vô tình đụng nhau mạ gì nệ phò quảng trường, phá hủy bốn phía giá thiết hải quân pháo đài, thu gặt lấy khóc thiên kêu mà xa vào tuyệt vọng các binh sĩ hải quân sĩ sinh mạng. Trên cao không ngừng có khối băng rơi xuống, mặt đất chính là nứt ra từng cái vết nước, cái này làm cho thân ở trên quảng trường tất cả mọi người tuyệt vọng bất lực đến vô cùng một chút. Không chạy phải bị khối băng đập trúng đập tổn thương đập chết, chạy nói, bốn phía đều là vết nước, hơi không chú ý liền sẽ té xuống không rõ sống chết. Liên ở trên quảng trường sở hữu hải quân đều lâm vào tuyệt vọng ngay đầu. Giống vậy bởi vì mặt đất bị đánh văng ra vết nước mà không ngừng lùi lại ạ kẹ nủ cuối cùng là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Tỉnh ngộ lại ngay đầu, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy một cái liền hướng Vương Mặc Bạch tiến lên. Đại miêu hồng liên trong tiếng giống to, hàm chứa nóng bỏng năng lượng dung nham biến hóa quả đấm đỉnh gào thét ma ra, đón Vương Mặc Bạch liền ngay đầu chụp xuống. Đối mặt ạ kẹ nủ công kích, Vương Mặc Bạch tám phong bất động, quả đấm lần hai giơ cao. A hư không lại bể, đáng sợ năng lượng sau đó tiến về phía trước. Ngay sau đó, ạ kẹ nủ công kích liền bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cản ở ngoài. Âm ầm ầm một đỏ một rõ ràng hai đạo năng lượng khí song ứng tiếng bộ dạng đụng vào nhau, trong nháy mắt tạo thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu, đem quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Trong chớp mắt, bạch quang thuận tiện lấy không thể ngăn trở thế đem hồng quang nuốt mất, rồi sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ mãnh liệt đi ra ngoài, đem ạ kẹ nủ toàn bộ bao phủ trong đó. Hoa bạch quang hoàn toàn nuốt mất hồng quang đồng thời, ạ kẹ nủ nhất thời cảm thấy một cổ hủy diệt khí sóng sông tới mặt, một giây kế tiếp, hắn liền miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi đập trên đất. Vương Mặc Bạch cũng không có lúc đó dừng lại công kích. Ạ kẹ nủ vừa mới rơi đập trên đất, hắn song trưởng lại nhấc. Rồi sau đó đổi thành trưởng dưa, đón hư không liền ác lang xuống phía dưới kéo xuống. Ông tiếng nổ vang trong, một bức vô cùng thị giác trùng kích rung động hình ảnh sau đó xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất cùng thiên không vào giờ khắc này cuối cùng xuất hiện lịch chuyển, thân ở trên quảng trường tất cả mọi người đều tại một khắc không cách nào ổn định thân ảnh, rồi rít theo bay lên mặt đất ái mộ trên đất, rồi sau đó chính là một trận quay cuồng trời đất. A a a a người này rốt cuộc từ nơi nào lộ ra a? Quả chấn động uy lực vậy mà so dâu trắng còn muốn đáng sợ. Cứu mạng a trời đất nghịch chuyển trong, không ngừng truyền ra kêu thảm thiết tiếng kêu rên trong, một đạo năng lượng vô hình chống như từ trên trời hạ xuống vương lực như vậy, trong nháy mắt đem mạ gì nệ phỏ chia ra làm hai kinh khủng, rung động, tuyệt vọng, bao gồm sẻn gỗ củ ở bên trong sở hữu hải quân, đều vào giờ khắc này cảm nhận được trước đó chưa từng có vô lực cùng bất lực. Cái này quần áo đỏ thiếu niên hoàn toàn lấy sức một mình đem hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ từ trong xé ra, khiến sẻn gỗ củ cái này hải quân bản bộ nguyên xoa y đều có loại thân ở mộng cảnh ảo giác, quá không chân thật. Vào giờ khắc này, rất nhiều người đã không phân rõ trời và đất, tại một trận trong trời đất quay cuồng, bọn họ chỉ thấy kia không đoạn sụp đổ hải quân bản bộ cao ốc cùng với bên thai không dứt kêu thê lương thảm thiết. Thế giới tận thế, cũng không gì hơn cái này thiên địa rúng động. Theo mạ gì nệ phò bị gắng gượng từ trong xé ra chia ra làm hai mà dừng lại. Ngay sau đó, kia tràn ngập bao phủ tại mạ gì nệ phò trên không, khiến cho người nghẹt thở bàng bạc uy áp, cũng lặng lẽ rồi biến mất. Lần hai, cái thế giới này thời gian phảng phất tĩnh lại. Đã từng uy chấn vô số hải tặc, khiến cái thế giới này rất nhiều đại hải tặc đều coi là cấm địa hải quân bản bộ mạ gì nệ phò, vào giờ khắc này hoàn toàn trở thành phế tích. Tượng trưng cho hải quân chính nghĩa hải quân bản bộ cao ốc đã sớm xem không thấy tăm hơi, bốn phía phá trên vách, nổn ngang treo pháo đài hải cốt cùng với không kịp chạy trốn các binh lính thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong tầm mắt chỗ, đều là một bức đổ nát cảnh sở hữu tại trận này trời đất kịch biến trong may mắn sống sót người, đều vào giờ khắc này ngây người như phóng nhìn em mạ gì nệ phỏ chia ra làm hai vết nước, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Toàn trường khiếp sợ ngay đầu. Mấy đạo cùng tình cảnh này có vẻ hơi hoàn toàn không hợp thanh âm đột nhiên truyền ra. Hoa, Mặc Bạch, ngươi đây cũng quá làm bậy a, ngươi cái này không phải đang cứu người, tới gây sự đi. Cầu hoa tươi vẫn đứng ở chỗ Mặc Bạch bên người xì dịch cụ rổ cổ đám người, cũng có chút bị hù dọa. Bất quá, so với còn lại bị khiếp sợ người đến, các nàng chưa nói tới khiếp sợ, chỉ có thể là kinh diễm. Đúng, chúng ta chính là tới gây sự. Ngoài ra, chủ nhân ngươi thật quá khốc, đây là ta lần thứ nhất thấy chủ nhân như thế không giữ lại chút nào sử dụng quả chấn động năng lực đây. Hoa, thật là đẹp trai cực giỏi, thật là mạnh. Các cạc cạc cỡ tỷ nạ cùng ổ nỉ hai nàng trong mắt tất cả đều là sao, hận không được lập tức tiến lên đưa các nàng chủ nhân ôm hung hăng thân trên hai cái. Cách đó không xa, Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ mặt đầy mộng bức nhìn bị Vương Mặc Bạch phá hư không còn hình dáng hải quân bản bộ, có chút đờ đẫn nói, tại sao ta cảm giác, ta đi tới nơi này, có chút dư thừa hai đồng cảm. Dạ sổ tung người đi tới Cụ Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ bên người, một tay nâng chán, mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn là, cố ý đi Diệp Cô Thành tung người lại gần, cười nói, hình như vậy. Vẫn đứng tại Vương Mặc Bạch sau lưng cách đó không xa, nhàn nhã đến không giống như là tới tham gia chiến đấu dịu games cũng không có bao nhiêu phản ứng. Trang nghiêm một bộ ngươi cứ việc sóng, bản Vương liền nhìn ngươi biểu diễn dáng vẻ. Bởi vì Vương Mặc Bạch đột nhiên ra tay, càng là lấy quả chấn động uy chấn toàn trường mà đưa đến chiến đấu kết thúc Esgen cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng sóng vai. Nhìn một thân quần áo đỏ, vào giờ khắc này bá khí vô song, danh tiếng nhất thời vô lượng thiếu niên, hai người nhìn nhau, rồi sau đó đồng loạt lắc đầu. Quả nhiên không hổ là quản lý viên, bất kể ở đâu, đều là như vậy tao khí so với Mặc Bạch cùng với hắn đàn thành viên dễ dàng đến, sở hữu hải quân tướng lĩnh tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, rồi rít buộc phát ra ngút trời căm phẫn. Mà băng hải tặc dâu trắng thành viên, chính là tại lâm vào giống như chết yên tĩnh sau. Đột nhiên buộc phát ra rung trời gieo họ. Thiếu niên này là rốt cuộc là ai a? Cái này cũng mạnh đến nổi quá bất hợp lý a, thật là quá tốt, có bọn họ tương trợ, ạ sở có thể cứu chữa. Tất cả mọi người đừng lo lắng, thừa thế xông lên, cứu ra ạ sở. Hải tặc nhóm tiếng cuồng hoan trong, chiến đấu lại một lần lan tràn ra, dầm dạp chẳng chịt hải tặc từ các đại trong phế tích xuất hiện, trùng trùng điệp điệp thẳng đến tử hình đài nhào tới.